Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, lưỡng tình tương duyệt. Phần 2, Sở Lâm Xương nổi giận, tha thứ em gái ngươi a, ngươi thành thật đến cùng đã làm sai điều gì? Không hiểu ngươi đang nói cái gì? Chúng ta cũng không phải người thành thật. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Thế nhưng Sở Dương nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Ta tin tưởng hắn, coi như có thể tha thứ. Ngươi để cho ta như thế nào đi nữa thấy hắn nha. Sở Lâm Xương che mặt. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi vậy ra mặt dày à. Ta hiện tại cũng không mặt mũi về nhà. Trách nhiệm ở ta và Vân Linh. Không ở đây ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ta thực sự chịu không nổi ra mặt của ngươi cùng tâm tính rồi. Ân, sự tình đều xảy ra, suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Vương bát đản, ngược lại một hồi toàn bộ từ ngươi đến giải thích, ta cái gì cũng không biết. Có thể, ta sẽ hướng ra trong cùng Sở Dương giải thích rõ. Sở Lâm Xương nghẹt lời, lại đang Sở Lưu Mộng trên đầu vỗ một cái. Hỗn đản. Vì sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy a? Sở Lưu Mộng ôm đầu. Ngươi lại tức cái gì a? Không biết, tự mình nghĩ. Hai người trở lại Sở Gia Thôn. Đậu xe ở Sở Lưu Mộng cửa nhà. Nhìn chăm chú một cái nhãn. Đều giới ở nơi nào đều không nói lời nào. Cũng không còn người đưa ra môn. Gần Hương Tình càng sợ hãi. Không dám thấy người tới. Đây là không tồn tại. Hai người chỉ là đơn thuần không dám đi thấy Sở Vấn. Sở Vấn làm người bản khắc nghiêm túc. Sở Gia tiểu bối đối với hắn lại kính vừa sợ. Sở Lâm Xương đề nghị. Hoặc là, trước gọi điện thoại hỏi một chút nhị bá ở đâu a? Lại nói tiếp, vì sao ngươi không phải trước cùng nhị bá nói, mà là cùng đại bá nói. Nhị bá Sở Lễ Quý làm người ôn hòa hiền lành. Người trong gia tộc phạm cái gì sai cũng sẽ tận lực thủ hạ lưu tình. Thâm thụ tiểu bối thích. Nếu như nhị bá trước nghiêm phạt qua, lớn như vậy bá bên kia cũng sẽ không thể lại nghiêm phạt một lần. Ta trong chốc lát không nghĩ tới. Sở Lưu Mộng cũng có chút hối hận. Quên đi, chúng ta đi thôi. Ngươi đi theo ta phía sau. Ta sẽ tận lực đem trách nhiệm đều kéo tới được. Ai muốn ngươi kéo trách nhiệm? Sở Lâm Xương chừng Sở Lưu Mộng liếc mắt. Đi nhanh đi ra ngoài. Đến rồi Sở Vấn ra. Hai dè dặt mà bái kiến Sở Vấn. Không dám thở mạnh. Dù sao in loạn tư thông nhưng là trọng tội. Sở Vấn mặt âm trầm. Đi theo ta. Ba người tới một căn mật thất. Nơi đó thờ phụng chuyên húc đế bức họa cùng vẽ ảnh. Vọt lên hai thanh thần khí. Sở Vấn đột nhiên nạt nhỏ, quỳ xuống, hai người ma lưu mà hướng phía chuyên húc giống như quỳ xuống. Sở Vấn trên mặt âm tình bất định, hơn 2000 năm rồi, Sở Gia, Bổn Gia, vẻn vẹn xuất hiện qua hai bắt đầu yên loạn tư thông sự tình. Một món trong đó vẫn là hơn 1000 năm trước. Vân Linh đâu? Nàng người ở đâu? Ta đánh nàng điện thoại tại sao không ai tiếp? Sở Vấn nghiêm mặt hỏi. Nàng, Sở Lưu Mộng cúi đầu, đem Sở Vân Linh sự tình đại thể nói một lần. Đương nhiên không dám nói hai người mập mờ sự tình. Nếu không, cho dù không chết cũng phải đoạn chân. Cái gì? Sở Vấn cũng là cả kinh. Ngươi như là đã chú ý tới. Vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Đây chỉ là ta cá nhân suy đoán. Hơn nữa, ta không có chứng cớ xác thực. Sở Lưu Mộng nhẹ giải thích rõ. Những thứ này đương nhiên đều là mượn cớ. Lý do duy nhất là hắn là cố ý bao che. Sở Vấn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức gọi một cú điện thoại. Uy, hiện tại, lập tức, vận dụng toàn bộ lực lượng. Phải tìm được Sở Vân Linh. Đem nàng mang cho ta trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Sở Lưu Mộng trong lòng thoáng an định lại. Sở Gia có một con bộ đội bí mật, chuyên môn thu thập tình báo hoặc là chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Được xưng bầu trời thiên hạ, sẽ không có bọn họ không tìm được người. Sở Vân cúp điện thoại, nhìn hai người, trong mắt thần sắc hòa hoãn chút. Ngươi là nói, chuyện này là Sở Vân Linh một người gây nên. Các ngươi cũng là người bị hại. Ta và Vân Linh sớm chiều làm bạn, thế nhưng vẫn không có phát hiện tình huống của nàng. Ta khó từ kỳ cữu. Sở Lưu Mộng lần đầu tiên thật lòng chủ động bối nồi. Trịnh trọng nói, hơn nữa, Vân Linh biết ta thích Lâm Sương, cho nên mới phải làm như vậy. Chỉ có Lâm Sương là người bị hại, ta coi là chuyện này người khởi xướng. Không phải, Sở Lâm Sương cả kinh, vội vã thọc Sở Lưu Mộng một quyền, vội vàng nói, ta cũng là, ta cũng có trách nhiệm. Nhìn Sở Lâm Sương khuôn mặt đỏ bừng lên, Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, ngươi không cần lại bao che ta, đây là ta cùng Vân Linh vấn đề, không cần thiết đem trách nhiệm hướng trên người mình kéo. Không phải, ta, Sở Lâm Sương trên mặt đỏ ửng mê người, mị nhãn giàn giụa, nhắm mắt lại chỉ vào Sở Lưu Mộng lớn tiếng nói, ta và hắn, ta và Sở Tử Uyên lưỡng tình tương duyệt, chúng ta đều có lỗi. Sở Vân sắc mặt âm trầm nhìn hai người lẫn nhau kéo trách. Trong mắt lại mang có một tia bất đắc dĩ. Việc này hắn cũng đang chủ trừ. Muốn là thật hoàn toàn dựa theo gia quy vậy cũng tốt làm. Hin loạn tư thông giả. Phế bỏ toàn bộ pháp lực. Trượng trách 50. Giam cầm 10 năm. Thế nhưng cái này cũng không hoàn toàn đúng lỗi của bọn hắn. Huống chi. Sở Lâm Sương cùng Sở Dương quan hệ chỉ là hứa hôn, còn không có chính thức xác lập quan hệ. Hơn nữa hai người này đều là Sở gia ưu tú tiểu bối, nhất là Sở Lưu Mộng đại biểu Sở gia mặt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thực sự phế đi bọn họ cũng là ở đoạn Sở gia tiền đồ, còn có thể làm cho Sở gia luôn làm cho hề. Nhưng mà hai người này cũng không phải vô tội. Sở Lâm Sương là có hôn phối người ta, hai người hẳn rất rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ tư nhân truyền cho chịu, ám ngung xã giao, chuyện này nếu có thể dễ dàng tha thứ, như vậy Sở gia nề nếp gia đình đem đưa ở chỗ nào? Các người đêm nay trước hết quỳ gối cái này tỉnh lại một cái. Các loại cao minh ngày mai trở về, Sở Vân tạm thời không quyết định chắc chắn được. Phất ống tay áo một cái, cư nhiên xoay người rời đi, thuận tiện phong tỏa cửa phòng. Hai người cứ như vậy quỳ gối chuyên húc đế trước mặt, đều thở phào nhẹ nhõm. Các loại Sở Dương trở về, đó không phải là nói tôn trọng Sở Dương ý kiến lạc tương đương. Na căn bản cũng không có quá lớn hậu quả. Vương bát đản, chết muội khống, Sở Lâm Sương lại nện cho một quyền. Nàng như thế nào nghe không ra Sở Lưu Mộng là ở thay Sở Vân Linh giải vây gánh trách. Sở Lưu Mộng cúi đầu không nói lời nào, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, lặng lẽ điều thử một chút. Ta và Sở Tử Uyên lưỡng tình tương duyệt. Ta và Sở Tử Uyên lưỡng tình tương duyệt. Ta và Sở Tử Uyên lưỡng tình tương duyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Lâm Sương đầu tiên là ngẩn ngơ. Đối phương phóng tới lần thứ ba nàng mới phản ứng được. Vương bát đản, ngươi cư nhiên ghi âm rồi. Sở Lâm Sương sắc mặt ửng đỏ, như chân trời ánh nắng chiều. Nhưng là vừa lập tức xấu hổ giận lên, nhảy lên bóp Sở Lưu Mộng cổ lay động. Sở Lưu Mộng đem điện thoại di động thả vào trong túi. Về sau ngươi nếu như lại phủ nhận, ta liền đem đoạn này ghi âm phát Sở ra mỗi người. Ta vừa mới đó là cứu ngươi. Ngươi có người hay không tính a? Lấy oán trả ơn. Sở Lâm Sương nổi giận. Sở Lưu Mộng tay che chở trang bị điện thoại di động túi tiền. Na ta bất kể. Còn có. Quỷ được rồi. Một phần vạn đại bá tới cha. Gặp lại ngươi như vậy. Cẩn thận tội thêm một bậc a. Sở Lâm Sương mắng một câu. Lại quỷ đi trở về. Phi. Chó cắn lã động tân. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai, biểu thị không sao cả. Hai người trầm mặc một hồi. Sở Lưu Mộng nhìn chằm chằm chuyên húc bức họa, đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói ta muốn là Phục Hy chuyển thế, chuyện hay của tháng.